Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi đi hỏi, nếu anh ta dám động vào mộ Tâm, tôi nhất định khiến anh ta trả giá. Ngô Thanh nhàn gật đầu. Anh hỏi xem, ngày mai em đến thăm bọn trẻ. Đi đi, sáng nay mẹ bảo đã làm 2 lọ thịt bằm nấm hương. Em mang cho sấp nhỏ, đồ ăn ở trường không ngon, đem ít tương kèm cơm cũng ăn được nhiều đồ ăn. Lần trước về đứa nào cũng gầy, nhất là Thủy Tâm, Văn Thanh Yến xót xa. Thủy Tâm học tại một học viện quân sự, việc rèn luyện thể chất là bắt buộc. Nhập học mới hơn 1 tháng mà con bé vừa gầy lại vừa đen. Nhưng được cái tinh thần khỏe khoắn lắm. Dạ, Ngô Thanh nhàn đến chỗ bà Lục để lấy một ít sốt. Gần trưa mới lên trường của Mộc Tâm. Mộc Tâm vừa về ký túc xá để cất sách. Một bạn nữ đã đến tìm và báo rằng mẹ cô đến rồi. Mộc Tâm kinh ngạc lấy làm mừng rỡ. Cô bé chạy ra hành lang và nhìn xuống. Ngô Thanh Nhàn đang đứng dưới gốc cây dương dưới lầu ký túc xá. Mộc Tâm chạy lẹt đẹt xuống dưới. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tới dắt con đi ăn cơm. Ngô Thanh Nhàn nói xong liền lấy khăn tay từ trong lồng N, G, C ra đưa cô bé lau mồ hôi. Đi từ từ thôi, chạy gấp thế làm gì? Chán đổ đầy mồ hôi kìa. Mộc Tâm mím môi cười. Giang tay ôm mẹ cánh tay. Mẹ ăn cơm chưa? Con mời mẹ vào căn tin trường con nhé. Hôm nay bên đó nấu thịt kho tàu. Thơm lắm lắm. Duyệt, đúng lúc bà nội con làm sốt thịt bằm nấm hương. Nhờ mẹ mang cho này. Mộc Tâm mừng quính. Tuyệt quá, đồ ăn ở trường con ngoài mấy món ngon ngon thì còn lại nhạt nhẽo lắm. Lần nào ăn con cũng nhớ mấy loại sốt nội làm. Mộc Tâm kéo Ngô Thanh Nhàn đến căn tin lấy đồ ăn. Hai mẹ con ngồi một góc vắng người. Ngô Thanh Nhàn mở sốt thịt bằm nấm hương. Mộc Tâm kìm lòng không đậu bèn múc một muỗng cho vào miệng. Chính là mùi vị này. Nhớ C, H, E, T. Mộc Tâm không phải là một đứa khéo nói. Phấn khích đến như vậy, xem ra mấy ngày nay thực sự đói lắm. Về nhà nói với nội. Nội nhất định sẽ rất vui. Ông nội và bà nội thế nào rồi mẹ? Khỏe ở chứ? Mộc Tâm hỏi xong câu này lại tiếp câu kia. Còn mẹ với chú, mọi người đều khỏe. Hôm nay mới thứ 6. Bộ cuối tuần con không về sao? Sao giống nhau được? Con về chỉ ngủ 1 đêm. Tối chủ nhật phải trở lại trường. Không được biết nhiều thứ. Nếu mọi người có chuyện gì giấu con cũng chẳng hay. Mẹ giấu con chuyện gì? Hai mẹ con ăn cơm gần xong. Ngô Thanh Nhàn nói với Mộc Tâm. Năm nay con 20 tuổi rồi. Cũng đến tuổi lấy chồng. Bố con nhiều năm không có con cái. Chắc chắn sẽ chú ý đến con và Thủy Tâm. Nếu bố con tìm con hay có người mượn danh nghĩa mai mối đến tìm con. Con phải gọi ngay về nhà. Tiểu Chu đã lắp điện thoại cho phường giấm. Để sát vách nhà. Gieo 1 tiếng là nghe ngay. Cũng có thể gọi văn phòng của chú. Hiện tại chú con không chạy việc bên ngoài. Mỗi ngày đều làm trong văn phòng. Bộ vũ trang năm 54 đổi tên thành Cục Nghĩa vụ Quân sự. Cục trưởng Cục Nghĩa vụ Quân sự cũ đã về hưu từ năm ngoái. Văn Thanh Yến ngồi lên vị trí Cục trưởng Cục Nghĩa vụ Quân sự một cách hợp tình hợp lý. Cách chương.